Ngược tàn vợ yêu, tổng tài xin đừng hối hận. Chương 625. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 625. Nhưng cũng vì sự khoa trương của cô gái này mà mọi người mới nhận ra. Người đàn ông Phương Đông tóc đen này, ngoại trừ bao vây bọn họ, thì anh không hề có hành động gì quá khích khác. Điều này khiến một số người cho rằng, người đàn ông Phương Đông kia chỉ đang phô trương mà thôi. Liền có một đám người tự xưng là dũng cảm, tham gia vào nhóm người khoa trương gào thét, đói, đánh dẹp, người đàn ông tóc đen kia. Những âm thanh ồn ào khiến đầu Tô Lương Mặc đau nhức. Bỗng nhiên anh giơ khẩu súng ngắn trong tay lên, bắn chỉ thiên, khóe môi mỏng của anh khẽ dao động, hét lớn, im miệng đi, tiếng súng khiến người ta lo sợ. Đám người khoa trương hò hét kia tạm thời yên lặng, nhất thời. Bầu không khí tĩnh lặng như tờ, nhưng chỉ được vài giây, cô gái đi đầu khoa trương hò hét kia lại chanh chua, hùng hổ hét lại, đừng tưởng rằng súng có thể dọa được tôi, con gái của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ không sợ kế sách này của anh đâu. Con gái Hợp chủng quốc Hoa Kỳ dũng cảm tự tin, dám nói, không, với tất cả mọi thứ, nhưng vẫn chưa kết thúc, cô ta dũng cảm đứng lên phía trước. Nếu bây giờ anh thu lại đám người và súng ở đây, tôi sẽ xử lý khoan hồng hành động hôm nay của anh. Xử lý, cô gái này lại dám dùng hai chữ. Xử lý, với người đàn ông như Tô Lương Mặc, lại còn là, xử lý khoan hồng. Lông mày Lương Tiểu Ý hơi nhếch lên. Cô cho rằng, kết cục của cô gái này sẽ không hề tốt đẹp. Quả nhiên, bịch, một tiếng, trong lúc mọi người không ai kịp đề phòng. Cô gái một giây trước còn đang khoa trương nói sẽ xử lý khoan hồng với Tô Lương Mặc. Ngay sau đó, dưới ánh nhìn chòng chọc của mọi người, cô ta hét thảm lên một tiếng, đau đớn ôm vai ngã xuống. Trời ơi, giết người rồi. Ánh mắt của quần chúng xung quanh bấy giờ đều vô cùng sợ hãi. Người đàn ông thần bí này lại dám bắn bị thương người khác trong hôn lễ của người thừa kế gia tộc Lút thần bí nhất thế giới. Một giây trước, đám khách mời này còn không coi anh ra gì. Cho dù bọn họ đang bị bao vây, bị vô số nòng súng hướng vào. Cho dù từ khi bắt đầu bọn họ không hề sợ hãi. Nhưng bây giờ, tất cả đều hiểu rồi. Đây là địa bàn của gia tộc Lút. Ai dám làm càn trên địa bàn của gia tộc Lút chứ? Chắc chắn không có ai ngu đến mức đắc tội với gia tộc Lút thế lực thâm sâu khó lường. Thần bí nhất thế giới. Nghĩ như thế, nên đám khách mời này đều không chút sợ hãi. Nhưng, trời ơi, giết người rồi. Bỗng chốc, mắt ai cũng tràn ngập sợ hãi. Bọn họ sợ hãi nhìn khuôn mặt người đàn ông Phương Đông thần bí ở đối diện. Nhưng bọn họ lại nhìn thấy vẻ thờ ơ, ngạo mạn trên khuôn mặt anh tuần ấy. Nhưng, anh vừa bản một cô gái. Một vị khách mời run rẩy nói. Ma, anh ta là ma quỷ. Không, anh ta là một trong năm người đầu sỏ của thế giới. Người cầm quyền của nhà họ Tô ở nước Z, Tô Lương Mặc. Một vị khách mời khác, mặt trắng bệch, cuối cùng anh A cũng nhớ ra được khuôn mặt quen thuộc này là ai. Không ai có thể ngờ được người đàn ông Phương Đông thần bí này lại là một trong năm người đầu sỏ của thế giới trong truyền thuyết người cầm quyền trẻ tuổi của nhà họ Tô ở nước Z, Tô Lương Mặc. Savi giống như một con hổ bị người ta động vào rear map. Anh ta vô cùng giận dữ. Đôi mắt sắc lẹm ngay lập tức nhìn thẳng vào mặt Tô Lương Mặc. Anh dám giết người trong hôn lễ của tôi. Mặt Savi nổi gân xanh cuồn cuộn. Nhưng lời anh ta nói ra lại vô cùng bình thản. Không giống như sự tức giận trên khuôn mặt anh ta bây giờ. Cách chương.